Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, cướp đoạt Sở Phong mật rắn. Cổ võ giới, so với đô thị càng tàn khốc hơn, là chân chính ăn tươi nuốt sống địa phương. Tại Lý Bối Lỵ một bên trung niên nhân thực lực không có hiển lộ ra trước đó. Những người này còn muốn tranh đoạt Lý Bối Lỵ mật rắn. Nhưng là người trung niên này bại lộ thực lực về sau. Những người kia chẳng những không còn dám tranh đoạt chính mình mật rắn. Ngược lại từng cái nói mật rắn vốn là cần phải thuộc về mình. Những người này trước sau phản ứng, để Lý Bối Lỵ hết sức hài lòng. Đã các ngươi đều như vậy nói, ta liền đem cái này một khỏa mật rắn nhận lấy. Các ngươi nếu ai có ý kiến gì lời nói, có thể đi ra nói. Lý Bối Lỵ hi hi cười nói, trong tươi cười cất giấu vô cùng tàn nhẫn. Quả thật có một người bởi vì lòng tham, đần độn địa đứng ra, há miệng nói đến, ta, chấm ngoặc kép, lại nói một nửa. Cái kia đầu người sọ thì theo trên cổ lăn xuống đi. Người nào còn có ý kiến? Lý Bối Lỵ tiếp tục nói. Lần này, tất cả mọi người cảm giác dùng mình. Có ý kiến liền là chết. Ai còn dám có ý kiến? Đã không có ý kiến. Vậy liền lăn. Lý Bối Lỵ thanh âm bỗng nhiên ở giữa lạnh lẽo. Để đại đa số người run lên. Trầm mặc chậm rãi hướng về sau thối lui. Ngươi lưu lại, Lý Bối Lỵ lại chỉ Sở Phong nói ra. Sở Phong miệt không sai cười một tiếng. Hắn vốn là không có tính toán đi. Chỉ thấy Lý Bối Lỵ hướng về Sở Phong chậm rãi đi tới. Nàng bên cạnh trung niên nhân cũng thủy chung đi theo. Giống như là một trung tâm người hầu một dạng. Bọn họ đều có thể đi. Nhưng là ngươi lúc trước trêu chọc ta. Hôm nay ngươi liền đi không ra cái này bí động. Bất quá chúng ta có thể đem ngươi nằm ngang từ chỗ này đưa ra ngoài. Lý Bối Lỵ cười khanh khách. Tâm ngoan độc, có thể thấy được lốm đốm. Sở Phong mặt không đổi sắc. Thần sắc lạnh lùng, rất tốt. Các ngươi dám cướp ta đồ vật. Vừa vặn ta cũng dự định để cho các ngươi từ chỗ này nằm ngang đi ra. Sắp chết đến nơi còn. Cuồng vọng như vậy. Ngay tại lui tán những người kia cũng không nhịn được dừng lại quan sát. Tuy nhiên bọn họ không có đạt được mật rắn. Nhưng nhìn đến Sở Phong cái này cuồng vọng tự đại tiểu tử chết. Bọn họ cũng có thể cam tâm một số. Nhưng là Lý Bối Lỵ bên cạnh người trung niên kia lại không có động thủ đi diệt sát Sở Phong. Trên mặt hắn chỉ có xem thường địa thần sắc. Tiểu tử. Tôn tiên sinh chính là hậu thiên cảnh giới siêu cấp cao thủ. Đối phó ngươi loại này mau đầu tiểu tử. Tôn tiên sinh đều khinh thường tại động thủ. Hay là chờ chúng ta ra tay đem ngươi trừ rơi đi. Lý Bối Lỵ một bên một cái bảo tiêu nói ra. Ngừng chân quan sát người lúc này mới phát hiện. Nguyên lai Lý Bối Lỵ mang tới những thứ này bảo tiêu cũng đều là cổ võ giả. Mà lại. Những thứ này cổ võ giả thực lực đều không thấp, tối cao một cái đã đến cổ võ thất cấp đỉnh phong. Tựa hồ lúc nào cũng có thể trở thành cổ võ cấp 8 cường nhân. Mà hắn cũng đều là tại cổ võ cấp 7, đi ra ngoài vậy mà mang theo cường đại như vậy bảo tiêu đoàn thể. Loại này thủ bút, chỉ có Lý gia loại này siêu nhiên gia tộc mới có thể nắm giữ. Lý gia quá kinh khủng. May mắn chúng ta lúc trước không có đoạt đến mật rắn. Bằng không hiện tại chúng ta đều muốn xong đời. Cả đám trái tim băng giá. Mấy cái bảo tiêu tại tôn tiên sinh ra hiệu phía dưới. Từng cái tiến lên. Đem Sở Phong vây quanh. Cái này họ Sở tiểu tử quá cuồng vọng. Cuối cùng là có thể nhìn đến hắn chết. Cả đám xì xào bàn tán. Có một ít may mắn tâm lý. Vào hôm nay kiến thức Lý gia thủ bút về sau, tất cả mọi người bị loại này phô trương rung động, may mắn chính mình chưa từng trêu chọc Lý gia. Xuất thủ, một đám cổ võ giả xuất thủ, tất cả mọi người cảm giác, hiện tại Sở Phong chỉ còn lại có một con đường chết. Nhưng là sau một khắc tràng cảnh, nhưng lại làm cho bọn họ choáng váng. Sở Phong thân thể lập lòe, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo quang ảnh. Trong khoảnh khắc, Sở Phong lại một lần nữa trở lại tại chỗ. Mà lúc này, những thứ này cổ võ giả, vậy mà ào ào ngã xuống đất. Từng viên đầu lâu lăn xuống, đến chết đều không có minh bạch. Bọn họ ngã xuống đất là làm sao chết? Cái này khiến trong lòng mọi người băng hàn không gì sánh được. Người trẻ tuổi này, vậy mà như thế cường hãn. Những thứ này cổ võ giả cùng nhau, có thể tùy tiện để tiên thiên cảnh giới cao thủ mất mạng. Lại không có tại Sở Phong trong tay chống nổi đến một chiêu. Mà bọn họ trước đó thế nhưng là dự định theo Sở Phong trong tay giật đồ a. Tôn tiên sinh, đây là có chuyện gì? Lý Bối Lị mí mắt cũng là cuồng loạn một chút, mở miệng hỏi thăm bên cạnh Tôn tiên sinh, nhưng là lại không có đạt được trả lời. Hiện tại, Tôn tiên sinh mi đầu cũng chăm chú khóa cùng một chỗ. Theo Sở Phong vừa mới bắt đầu xuất thủ đánh giết cái kia một đầu đại mãng thời điểm, trên thực tế hắn thì minh bạch, Sở Phong rất có thể là một cái thực lực cao cường võ giả. Nhưng là, Sở Phong tuổi tác thật sự là quá nhỏ, trên mặt ngây thơ đều còn không có rút đi. Nhìn ra được, hắn chỉ có không đến 20 tuổi. Nhỏ như vậy người, tại sao có thể có cường đại như vậy thực lực? Cho nên, Tôn tiên sinh không tin Sở Phong thật sự là bằng vào chính mình thực lực đánh giết đầu kia đại mãng. Mà những võ giả này chết, khẳng định cũng là Sở Phong động dùng cái gì tà pháp. Tiểu thư, ngươi cũng là thiên tài, ngươi bây giờ tu vi là cảnh giới gì? Tôn tiên sinh bỗng nhiên biết mà còn hỏi. Cổ võ cấp 8, Lý Bối Lị mở miệng trả lời. Đây chính là, ngươi người thiếu niên trước mắt này, mặc dù tuổi tác cùng ngươi không kém nhiều, nhưng lại có tương đương với ta thực lực. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Không có khả năng, Lý Bối Lị thốt ra. Đồng thời nghĩ đến cái gì? Cả kinh nói, cái này người khẳng định là dùng cái gì tà môn phương pháp mới có dạng này thực lực. Nói không chừng hại chết người thi thể đều có thể chồng chất thành núi. Tiểu thư anh minh, nói xong, Tôn tiên sinh cuối cùng là đứng ra. Cổ võ giới xuất hiện người loại này làm hại nhân gian bại loại. Nếu là không bị cháu ta người nào đó gặp phải còn tốt. Đã hôm nay ta đã gặp phải, vậy liền ban thưởng ngươi vừa chết, vì cổ võ giới tương lai làm một số cống hiến. Nơi xa quan sát người nghe đến hai người bọn họ đối thoại. Đồng dạng gật gật đầu, Sở Phong thực lực, tuổi tác cùng hắn căn bản cũng không phù hợp. Có thể có thực lực bây giờ khẳng định là dùng cái gì tà môn phương pháp. Đã dạng này, trừ rơi Sở Phong cũng là một kiện cổ võ giới chuyện thật tốt. Tôn tiên sinh, nhanh điểm đem cái này yêu nhân trừ rơi. Một đám người cũng bắt đầu vì tôn tiên sinh gọi tốt. Duy nhất không có chút rung động nào người. Cũng chỉ còn lại có người trong cuộc Sở Phong. Sở Phong vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Không là ngoại giới mà động. Sắp chết đến nơi, còn mạnh hơn đựng chấn định. Hy vọng ngươi chết thời điểm còn có thể là cái biểu tình này. Tôn tiên sinh giận dữ, đem chính mình toàn bộ thực lực đều bày ra, tất cả kinh khí đều ngưng tụ ở bàn tay, thiên lôi trưởng, thiên lôi hội tụ, rung động ầm ầm, bốn phía cũng là phong lôi mãnh liệt, hắc ám bí động bởi vậy biến đến mở sáng lên, khí thế của hắn đã đem tại chỗ tất cả cổ võ giả đều rung động. Một trưởng này liền xem như có một tảng đá lớn đều có thể cho đánh sụp đổ. Họ Sở tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người kinh hô, chấn hám nhân tâm nhất trưởng, rốt cục rơi vào Sở Phong trước mặt. Sở Phong chậm rãi duỗi ra một ngón tay, điểm ra đi, trong nháy mắt, thiên địa vắng vẻ, phong lôi tiêu tán, nghiền chết người loại này con kiến hôi, một ngón tay là đủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.